ta có thể phục chế thiên phú. Chương 226, điên cuồng kiến tạo truyền tống trận, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái kia liền bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu, đạo, cao truyền tống trận bản thiết kế, hắn đã sớm nhìn rồi, nếu là một người bố trí mà nói, phiền phức cho nên dính đến lít nha lít nhít trận văn, chỉ có bao nhiêu vị trận pháp sư cùng đi bố trí, mới có thể tại trong thời gian ngắn bố trí xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhiệm vụ liền là lợi dụng không gian chi lực xây dựng không gian trận văn, đem hắn trận văn liên thông lên, hình thành hoàn chỉnh không gian truyền tống đại trận. Nếu là không có cao cấp truyền tống trận bản thiết kế, Diệp Thiên cũng không biết có cái nào không gian trận văn, nhưng nhìn thấy cao cấp không gian trận văn một khắc này, hắn liền học xong những cái kia không gian trận văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà mấy ngày nay, hắn đã trải qua triệt để hiểu rõ những cái kia không gian trận văn, có thể nhẹ nhõm minh khắc đi ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng vị trận pháp sư bắt đầu khắc họa trận văn, lại đem từng kiện quý giá tài liệu xây dựng thành một tòa bàng đại trận pháp đàn. Mỗi một trận pháp sư đều hết sức nghiêm túc, không dám có chút buông lỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái giờ đã qua, một tòa bàng lớn truyền tống trận trận vò đã trải qua tọa lạc tại truyền tống đại điện đệ nhị tầng, lại cùng mặt đất hoàn mỹ khảm nạm. 420, đi lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đại nhân, xin ngài ra tay đi. Một vị trận pháp sư cung kính đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Diệp Thiên điều động hư không bên trong không gian chi lực khắc họa nguyên một đám không gian trận văn. Còi còi còi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám không gian trận khắc sâu tại truyền tống trận vò bên trên cùng với những cái khác trận văn kết nối ở cùng một chỗ cấu kiến một cái bảng lớn truyền tống trận pháp không gian. Cái này trận pháp không gian có vô số ra vào miệng, có thể liên tiếp đến không biết vị trí cái khác truyền tống trận. Thời gian từng giờ trôi qua, truyền tống trận bên trên hào quang tỏa sáng, từng sợi không gian chi lực đẩy ra, cái khác trận pháp sư nhao nhao thối lui, miễn cho bị không gian chi lực ảnh hưởng đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọn vẹn bố trí một giờ, Diệp Thiên mới cuối cùng hoàn thành cao cấp truyền tống trận kiến tạo. Hoàn thành, Diệp Thiên lỏng một cái khí đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Diệp Thiên lại bắt đầu kiến tạo trung cấp truyền tống trận. Kiến tạo trung cấp truyền tống trận liền đơn giản rất nhiều, vẻn vẹn một giờ thời gian, liền xây tạo thành một tòa trung cấp truyền tống trận. Tiếp xuống chính là thí nghiệm quá trình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một truyền tống trận đều có một cái độc hữu tiêu ký cùng tọa độ, lại trận pháp truyền tống không gian có thể ghi chép cái khác truyền tống trận tọa độ, đưa vào tọa độ liền có thể truyền tống đến chỉ định truyền tống trận bên trong. Hiện tại, bọn hắn liền muốn kiểm tra hai cái truyền tống trận trong lúc đó phải chăng có thể truyền tống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên vương cấp có chút khẩn trương đến đứng ở trung cấp truyền tống trận bên trong, dùng một khỏa nguyên khí thạch xem như năng lượng nhét vào truyền tống trận khảm nạm trong rãnh, mở ra truyền tống trận. Truyền tống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa một chút, vương cấp cường giả biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này vương cấp cường giả xuất hiện ở đệ nhị tầng cao cấp truyền tống trận bên trên, lại không chút tổn hao. Truyền tống thành công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục kiến tạo cái khác trung cấp truyền tống trận, liên tiếp mấy ngày, Trung Hải siêu cấp căn cứ đều tại chế tạo truyền tống trận, trọn vẹn thành lập 12 trung cấp truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên liền đi theo cái khác trận pháp sư tiến vào Trung Hải siêu cấp căn cứ phụ cận nguyên một đám đại căn cứ bên trong, trợ giúp những cái này đại căn cứ kiến tạo trung cấp truyền tống trận. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng không phải là miễn phí, mà là cần phải bỏ ra nhất định tài nguyên cùng nguyên khí thạch, nếu không Trung Hải siêu cấp căn cứ chẳng phải là bị thua thiệt. Không ít đại căn cứ tài nguyên cũng không ít, ngược lại cũng không cao, những tư nguyên này cùng nguyên khí thạch nhau nhau đồng ý kiến tạo truyền tống trận, dù sao có thể cùng siêu cấp căn cứ kiến tạo truyền tống trận, tùy thời tiến vào siêu cấp căn cứ, bọn hắn vui lòng đến cực điểm A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, chuẩn bị mới nhất bản gốc nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mang theo một nhóm trận pháp sư đi tới Ma Hải Đại căn cứ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên giáng lâm, một sợi khí thế bao phủ ma hải đại căn cứ, tất cả vương cấp đều cảm ứng được, nguyên một đám bay đi ra. Vân Mộng Ly gặp được Diệp Thiên, bật người cung kính đạo. Gặp qua Diệp Thiên đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, hắn thấy được Diệp Thiên sau lưng rất nhiều người, trong đó không thiếu vương cấp, thậm chí thánh cấp tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ là trận pháp sư, mỗi một đều là cao cấp trở lên trận pháp sư. Diệp Thiên giới thiệu đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận pháp sư, Vân Mộng Ly thần sắc biến đổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này có chừng trên 100 tên trận pháp sư đi, hơn nữa đều là cao cấp trở lên trận pháp sư, dạng này đội hình quá hào hoa a, hắn rất kỳ quái, Diệp Thiên tại sao mang đến nhiều như vậy trận pháp sư? Chẳng lẽ là muốn vì ma hải đại căn cứ một lần nữa kiến tạo phòng ngự hệ thống sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Mộng Ly, hiện tại từng cái đại căn cứ đều kiến tạo trung cấp truyền tống trận. Trung cấp truyền tống trận có thể tại 100 vạn cây số bên trong tự do truyền tống, bởi vì mà một khi kiến tạo trung cấp truyền tống trận, các đại căn cứ trong lúc đó đều có thể tự do lui tới, cũng có thể truyền tống đến siêu cấp căn cứ bên trong, 10 phần thuận tiện. Đương nhiên, đại căn cứ võ giả muốn tới siêu cấp căn cứ cũng là bị hạn chế, không phải là cái gì võ giả đều có thể đến. Diệp Thiên nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền tống trận, Vân Mộng Ly lần đầu tiên nghe nói loại này trận pháp, cẩn thận nghĩ nghĩ tức khắc liền kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là kiến tạo truyền tống trận, ma hải đại căn cứ võ giả muốn đi vào siêu cấp căn cứ thì ung dung nhiều, hơn nữa một khi ma hải siêu cấp căn cứ gặp phải nguy hiểm, tùy thời có thể mời trung hải siêu cấp căn cứ các cường giả đến giúp đỡ. Hơn nữa các đại căn cứ trong lúc đó liên hệ đi lại tiến hành mậu dịch giao dịch, đại căn cứ tuyệt đối có thể nhanh chóng phát triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiến tạo truyền tống trận đối ma hải đại căn cứ trăm lợi mà không có một hại. Đa tạ Diệp Thiên đại nhân vì ma hải đại căn cứ kiến tạo truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Mộng Ly cảm kích đạo, trước không muốn cảm kích từ trung hải siêu cấp căn cứ vì lấy được truyền tống trận bản thiết kế bỏ ra giá thật lớn, cho nên mỗi một đại căn cứ nhất định phải đánh đổi khá nhiều chúng ta mới có thể kiến tạo truyền tống trận. Diệp Thiên nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ, không biết cần phải bỏ ra bao nhiêu? Vân Mộng Ly hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 vạn nguyên khí thạch, Diệp Thiên báo ra một cái giá cả. 10 vạn, Vân Mộng Ly phía sau không ít vương cấp ngược lại hít một hơi khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như vậy nguyên khí thạch đơn độc một cái đại thế lực là căn bản cầm không ra, thậm chí ngay cả Vân gia nếu là xuất ra nhiều như vậy nguyên khí thạch cũng phải thương cân động cốt. Vân Mộng Ly một chút cũng không do dự, bật người đạo. Diệp Thiên đại nhân, 10 vạn ta đại biểu ma hải đại căn cứ đáp ứng, nhưng cần một ngày thời gian mới có thể gom góp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, cho các ngươi một ngày thời gian, Diệp Thiên nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Vân Mộng Ly tại ma hải đại căn cứ mở một hội nghị, mỗi một đại thế lực nhất định phải bỏ ra nhất định nguyên khí thạch, nếu là không nghĩ bỏ ra nguyên khí thạch mà nói, cái kia liền rời đi ma hải đại căn cứ, không cho phép ở tại ma hải đại căn cứ. Ma hải đại căn cứ sắp thành lập truyền tống trận cùng trung hải siêu cấp căn cứ thành lập liên hệ mật thiết, bọn hắn những cái này vương cấp tùy thời có thể tiến vào trung hải siêu cấp căn cứ, ai nguyện ý cái này thời điểm ly khai ma hải đại căn cứ a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên nguyên một đám đại thế lực đều đáp ứng, mặc dù bỏ ra giá rất lớn, nhưng vẫn là có thể lừa trở về. Ma hải đại căn cứ nguyên một đám đại thế lực góp một chút nguyên khí thạch rất nhanh liền gọp đủ 10 vạn nguyên khí thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm những cái này nguyên khí thạch giao cho Diệp Thiên bật người liền bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Vẻn vẹn một giờ truyền tống trận kiến tạo thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hải đại căn cứ cự ly trung hải siêu cấp căn cứ hơi nhỏ bé hơi xa một chút, trung cấp truyền tống trận rất khó thoáng cái truyền tống đến trung hải siêu cấp căn cứ, nhưng có thể tại cái khác đại căn cứ trung truyền một chút, xem như dùng nhiều vài giây đồng hồ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối với đám võ giả mà nói, dùng nhiều vài giây đồng hồ không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hải đại căn cứ truyền tống đại điện bên trong. Diệp Thiên cùng một nhóm trận pháp sư đứng tại trung ương, Vân Mộng Ly cũng đứng ở phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2, 4 hắn muốn thể nghiệm một chút truyền tống cảm giác, khảm nạm tốt nguyên khí thạch sau đó, Diệp Thiên thúc giục truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền tống, nát một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Thiên đi tới một tòa khác đại căn cứ. Long Dương đại căn cứ, tiếp lấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lại bắt đầu truyền tống, từ Long Dương đại căn cứ truyền tống về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đã trở về, không ít trận pháp sư cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Mộng Ly đi ra truyền tống đại điện thấy được quen thuộc Trung Hải siêu cấp căn cứ tức khắc sợ ngây người. Dĩ vãng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn tới đến Trung Hải siêu cấp căn cứ cần vượt qua cực kỳ nguy hiểm trường hà, mỗi một lần đều kinh hồn táng đảm. Mà bây giờ, mới 10 giây đồng hồ thời gian không đến, hắn liền từ Ma Hải đại căn cứ đi tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thật sự là quá dễ dàng. Tuy nói mỗi một lần truyền tống đều cần hao phí một số nguyên khí thạch nhưng lại tiết kiệm cho phép nhiều thời gian cùng nguy hiểm, quả thực vô cùng thuận tiện a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi đi, Vân Mộng Ly mang theo Thiếu Dung cưỡi truyền tống trận truyền tống rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.